Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 186, Pandora hình thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, chúc mừng Umbrella công hội thành công đạp đổ Nefarian, thu hoạch được 60 cấp phó bản hắc dực chi tổ thủ thông. Chúc mừng bọn hắn, hệ thống thông cáo liên tục tại wow bên trong. Dùng to thêm tăng lớn màu đỏ kiểu chữ liên tục 3 lần thổi qua màn hình đỉnh. Lập tức gây nên một mảnh nhiệt nghị. Đáng chết, tại sao lại là bọn hắn thủ thông? Kháng nghị, trong này khẳng định có bẩn thỉu PY giao dịch. Tầng cao nhất bên trên, lầu đều là một đám ước ao ghen tị điếu thi. Người ta Umbrella công hội bên trong là từ Umbrella tập đoàn tài chính ủng hộ thuần game thủ chuyên nghiệp. Chơi lông PY giao dịch cha, không hiểu đừng bảo là. Chu Diệp híp mắt, ngậm si gà, một tay nắm cả Kitty, một tay nắm cả Vanessa, đắc ý nhìn màn ảnh bên trong. Những người kia tại trên kênh thế giới xé bước, wow có thể nói là gánh chịu lấy Chu Diệp tốt đẹp nhất thời đại thiếu niên ký ức. Trong cái thế giới này, đi qua Umbrella âm thầm thôi động. Máy tính kỹ thuật đổi mới tốc độ so hiện thế nhanh hơn cho nên Chu Diệp tài năng tại Millennialism năm thứ 2 liền mở ra wow kế hoạch. Kế hoạch này nói trắng ra là chính là vì để Chu Diệp có chơi hiện tại đã đến 2004 năm. Chu Diệp dẫn đầu hắn hậu cung công hội trên cơ bản cầm xuống tất cả thủ sát đền bù tại trong thế giới hiện thực 177 một ít tiếc nuối. Đại công cáo thành, chúng ta tới chúc mừng một cái đi. Thân yêu, Chu Diệp nói xong, nhẹ nhàng tại Kitty cùng Vanessa trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Hai tay không biết lúc nào đã thăm dò vào hai người dưới váy. Ngón tay không ngừng tại trong hai người khu vực tác quái lấy. Ba Kitty bị vẩy toàn thân như nhũn ra, đành phải tựa ở Chu Diệp trên thân, mà Vanessa cũng không khá hơn chút nào. Trực tiếp liền đã không nhịn được đi giải Chu Diệp đai lưng xong mèo chiến Chu Diệp. Chu Diệp đại thắng, thừa thắng xông lên, xong mèo cắt đất cầu hòa. Nhưng, Diệp không đồng ý thề phải xính ta hoa hạ nam nhi chi uy phong. Xong mèo bại Chu Diệp vui vẻ đi ra thư phòng của mình. Lúc này vừa mới sáng sớm không có cách, ai bảo chúng nữ nhân của hắn đều bị Ophelia mê hoặc lấy. Đi Nhật Bản chơi đâu? Nói là ở đó suối nước nóng không sai hơn nữa còn có Mỹ Dung công hiệu. Cái nhóm này bại gia nương môn đều chạy tới làm Chu Diệp cùng lão bà của mình nhóm tổ đội hạ cái phó bản đều muốn trước ở rạng sáng. Dù sao có chênh lệch ca tùy ý ăn sáng xong về sau. Chu Diệp trực tiếp phân phó đám nữ bộc, chiếu cố tốt bị mình đánh chìm Kitty cùng Vanessa. Sau đó thản nhiên đi hướng nối thẳng dưới mặt đất chủ căn cứ trong thang máy. Hắn hôm nay còn muốn đi nhìn một chút, Pandora, kế hoạch tiến trình, Pandora kế hoạch kỳ thật liền là mạnh nhất sinh vật áo giáp nghiên cứu kế hoạch. Cho tới nay đều là chủ căn cứ bên trong trọng yếu nhất. Hắn trước kia mà có khôi phục công năng cùng biến hình công năng y phục tác chiến liền là Pandora kế hoạch thất bại phẩm. Vì cái gì nói là thất bại phẩm? Bởi vì không thể tiếp nhận Chu Diệp phi hành hết tốc lực cùng toàn lực xuất kích sau năng lượng. Cho dù là có bản thân khôi phục năng lực, cũng là một kiện thất bại phẩm đương nhiên. Cho dù là thất bại phẩm, độ cứng cũng viễn siêu những cái kia chống đạn bọc thép loại hình đồ vật. Đi ở ngoài sáng đường đi sâu thăm thẳm bên trong, Chu Diệp thỉnh thoảng cùng đi qua bên cạnh hắn những cái kia các nghiên cứu viên gật đầu. Ứng đối bọn hắn vấn an âm thanh, rất nhanh, Chu Diệp liền đi tới một gian chừng sân bóng lớn nhỏ trong phòng. Gian phòng chung quanh trưng bày chỉnh tề điều khiển đài, từng cây chừng 50cm đường kính đường ống thông hướng trong phòng trong suốt pha lê cầu bên trong. Tại hình cầu bên trong, tràn đầy thanh tịnh thấy đáy chất lỏng, một cái nhìn chỉ có 5-6 tuổi lớn nhỏ nữ hài chính cuộn mình ở bên trong hình cầu. Cái này đây chính là Pandora vật thí nghiệm, Chu Diệp hơi kinh ngạc nhìn xem hình cầu bên trong nữ hài. Hỏi, đúng vậy, chủ nhân, một cái mang theo kính mát, giữ lại mái tóc dài vàng óng trung niên nữ tính cung kính nói. Đây chính là Pandora kế hoạch thành công nhất vật thí nghiệm. Không phải nói là sinh vật áo giáp sao? Chu Diệp có chút được phòng. Pandora thí nghiệm hắn đã 2 năm chưa đến đây. Thế nhưng, trước kia không phải một cái cùng đất dẻo cao su sinh vật thể sao? Hiện tại làm sao biến thành một cái nhân loại cô gái? Muốn như thế nào mới có thể đem một cái nhân loại nữ hài cho xuyên qua trên người mình? Quá dơ bẩn chủ nhân. Phụ trách toàn bộ thí nghiệm Priscilla tiến sĩ hai mắt toát ra cuồng nhiệt ánh mắt nói ra. Nguyên bản chúng ta cũng coi là có thể nương tựa theo Umbrella siêu phàm sinh vật khoa học kỹ thuật tái tạo ra một cái hoàn toàn mới giống loài. Thế nhưng là cuối cùng chúng ta phát hiện, cũng không đi, ngày trước kia mặc Pandora thí nghiệm hình đã là chúng ta thành công nhất tác phẩm. Ân, nói tiếp đi, Chu Diệp trực tiếp ngồi ở nữ bộc cho mình chuyển tới trên ghế. Gia hiệu Priscilla nói tiếp. Chúng ta thí nghiệm qua X-gen cùng thực vật dung hợp, cùng sinh vật đơn tế bào dung hợp, thậm chí chúng ta thí nghiệm cầm X-gen cùng tế bào ung thư dung hợp. Nhưng là hiệu quả đều tương đương không tốt, Priscilla nói xong hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, như cùng một cái nữ nhân điên, kích động nói, về sau chúng ta phân tích Apocalypse gen, phát hiện X tế bào loại vật này quả nhiên vẫn là cùng nhân loại dung hợp là tốt nhất. Chu Diệp đối mặt cái này nữ điên cuồng nhà khoa học đều có điểm thấm hoang. Nhẹ gật đầu, biểu thị mình hiểu Priscilla tiến sĩ lời nói. Chúng ta thông qua dung hợp 10 cái người biến dị gen cuối cùng thu được nàng. Priscilla nói xong, một chỉ tại nhân tạo trong tử cung trưởng thành tiểu nữ hài nói. Pandora hình, căn cứ chúng ta tính toán. Khi nàng hoàn toàn trưởng thành về sau, nàng đem thu hoạch được. Năng lượng hấp thu, biến hình, hoàn cảnh thích ứng, siêu cường hồi phục, thuấn di, toàn thân nhu hóa, nguyên tố hóa, tinh thần dò xét, các loại dị năng nàng chính là chúng ta chờ một chút Chu Diệp rốt cục nhịn không được. Đánh gãy lời của nàng, ta nhớ được ta muốn là một kiện sinh vật áo giáp, mà không phải một cái siêu cấp người biến dị chủ nhân xin đợi. Priscilla thần bí cười một tiếng. Lập tức ngài liền có thể nhìn thấy một kiện siêu cấp sinh vật áo giáp ra đời. Tốt a, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp. Ta chỉ cần kết quả. Chu Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó ngồi chờ ở nơi đó rất nhanh. 4 cái thương hình cánh tay máy từ trên trần nhà duỗi ra. Trực tiếp chỉ hướng nhân tạo trong tử cung Pandora hình. Theo một trận máy móc ông minh thanh. 4 đạo vô hình chùm sáng chiếu xạ tại Pandora hình trên thân. Pandora hình như là đụng phải rất lớn thống khổ, bắt đầu rằng co Chu Diệp cũng không lo lắng. Hắn biết cái kia 4 đạo quang mang cũng không phải là cái gì chí mạng vũ khí, mà là rút ra từ Apocalypse biến chủng năng lực cường hóa trải qua cải tiến sau năng lực cường hóa có thể nhẹ nhõm đem một cái người biến dị trực tiếp tăng lên tới Alpha cấp đương nhiên. Vẫn là không sánh bằng Jin tên biến thái kia, nhưng là đã có thể nhẹ nhõm đạt tới Magneto hậu kỳ trình độ. Chu Diệp nữ nhân đều đã đạt đến cấp bậc này. Cho nên Chu Diệp đối cái này thiết bị cũng không xa lạ gì. Cách chương.